Ship Acabon tập 93. Quái lạ, tình trạng khẩn cấp như vậy mà thằng tài xế khốn nạn vẫn ngồi im không có nhúc nhích, chẳng chịu sang số, chẳng chịu giọt. O'Bannon hét to lên: "Ê, đụng mẹ giọt chứ chờ cái cũ gì nữa, bộ cái thằng này mày muốn trả thả, đụng mẹ giọt." Vẫn không có phản ứng và cũng không có lấy một tiếng trả lời, O'Bannon quay lại và kinh khủng nhận ra thằng cản vệ của mình đã chết không biết từ lúc nào. Ngay chỗ thái dương bên trái là một lỗ đạn đỏ chót và sâu hóm coi rất là nham nhở, máu từ trong đó đang rỉ xuống hớ hết ướt hết cả áo, cả nệm chiếc xe. O'Bannon chưa biết chuyện gì xảy ra thì ngay lúc đó từ phía sau đẩy tới một giọng nói khô, sắc và rần rợn như âm thanh phát ra từ nhà mộ. "Hơi trễ rồi đấy, lão già." O'Bannon biết đời mình tới đây là hết. Làm gì mà lão không nhận ra giọng nói đó? Đó là giọng nói của thằng trùm Alfonso Carbon chứ ai. Carbon là trùm cho nên sếp suy nghĩ cũng giống như các ông trùm khác. Nghĩa là chỗ ăn chỗ ở phải luôn luôn làm sẵn một con đường độc đạo để nếu cần thì giọt. Thì Carbon lại chẳng có tới hai con đường ở tổng hành dinh Lexington để chuẩn bị đó sao? Con đường thứ nhất từ đỉnh của sân thượng khách sạn Lexington luôn luôn có sẵn một cái thang bí mật, nếu cần thì chỉ móc cái thang ra cho nó tụt xuống căn nhà bên cạnh là Carbon có thể điềm tĩnh bước qua bển, bước xong cho rút thang về cất luôn thì khỏi có ai biết sếp đâu mà tìm. Con đường thứ hai là con đường hầm chui qua ống cống và dẫn tuốt ra phía bên kia khu phố. Đường cống tuy dài hơn nhưng được giữ bí mật đến độ trong gia đình chỉ có vài người tính cẩn biết thôi. Tính chơi thằng O'Bannon đã lâu, cho nên Carbon cho người theo dõi và biết cái lối thoát hậu này của thằng O'Bannon. Lúc nãy khi lái chiếc xe trở lại lần thứ hai, Carbon ra lệnh cho thằng Frenity: "Mày đi ngã trước, nếu thấy tình hình có vẻ khó khăn thì cho nổ cha nó mấy cái trái bazooka vào đó cho tao, tao sẽ chặn bắt nó ở phía mặt sau. Nếu thằng O'Bannon có ở đây và nếu còn sống sau trái bazooka của mày thì nhất định nó phải chạy theo cái ngã này, chính tao sẽ làm thịt nó." Carbon tính toán kỹ nên mới lo xa như vậy, nhưng sếp không bao giờ nghĩ rằng thằng O'Bannon lại có mặt trong tiệm. Theo sự lý luận của sếp, nó đã dám chơi mình một cú tận mạng như vậy thì sức mấy mà nó dám ngồi khơi khơi ở trong tiệm, làm gì có chuyện đó, mình đi giày trong bụng nó mà. Nhưng ngay cả Carbon cũng không ngờ tình thế lại biến chuyển mau như vậy. Thả thằng Frenity xuống xong, Carbon vừa lái xe chưa hết khu phố thì đã nghe thấy tiếng nổ chát chúa của cây súng bắn xe tăng. "Đù mẹ, súng gì nổ nghe mà đã quá, mình ở xa như thế này mà còn muốn thấy giật mình." Khi Carbon quẹo ra tới con đường phía sau thì giật nảy mình lên khi nhìn thấy thằng cận vệ của O'Bannon đang rồ máy chiếc xe Cadillac ra vẻ hốt hoảng lắm. Carbon chưa biết chuyện gì nhưng mơ hồ đánh hơi được là cái mùi thằng O'Bannon ở đâu đây, mà quái lạ thật, nó còn dám ở đây để chờ mình tới à, hay nó không có ngờ mình dám tới mà tới một cách bất ngờ như vậy. Carbon phóng xe tới gần hơn. Xe đúng là thứ xe đắt tiền của nó, và bộ tịch hớt hải cộng thêm cái mặt mày lem luốc của thằng tài xế thì nhất định nó phải là người từ trong tiệm hoa chui ra. Vậy còn thằng O'Bannon đâu nhỉ, hay nó chết rồi? Tuy ngạc nhiên lắm nhưng Carbon không có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Sếp làm dấu cho thằng đệ tử ngồi phía sau rồi phóng chiếc xe ào tới như một cơn lốc, thắng kít ngay bên hông của chiếc xe. Thằng tài xế chưa kịp làm gì hết thì một họng Smith Wesson đang thùi lùi từ phía sau xe. Carbon đã thò ra kê ngay màn tang nó nổ liền mấy cái. Bắn gần mà bắn đẹp như vậy thì ai mà còn sống nổi. Carbon đưa mắt nhìn chung quanh và sếp không tin được cặp mắt của mình. Từ phía trong, Carbon nhìn thấy thằng già Do Thái đang giằng co với một mụ già nào đó, hèn gì nó không ra xe kịp. Thế vậy là Carbon liền nghĩ ra một kế độc. Sếp quay đầu ra sau, hét to lên: "Đưa cho tao sợi dây lụa, rồi lái xe giọt ra khỏi chỗ này gấp gấp. Kêu thằng Frenity trở lại đây để chuẩn bị. Khi có hiệu lệnh thì trở lại ngay, cút liền." Chẳng bỏ phí một giây, Carbon phóng xuống xe cá rào. Lúc O'Bannon nổ chết được con mụ giúp việc xong thì Carbon cũng đã chiếm chạy leo lên ngồi phía sau chiếc Cadillac của lão, vẫn để máy xe nổ còn lại dựng xác thằng tài xế lên và ngồi sụp xuống phía sau để lừa lão Do Thái. Đúng như Carbon nghĩ, O'Bannon lọt vào bẫy của trùm Carbon nhẹ nhàng và dễ dàng như con nai lọt vào bẫy. O'Bannon định thần một lúc rồi mới lên tiếng năn nỉ. Ê Carbon, bạn bình tĩnh lại nghe tôi nói. Mình bị thằng Ness. Bị cái gì thì mày cũng phải chết trước cái đã. O'Bannon chỉ vừa nói được tới đó thì Carbon đã chồm người tới trước, sợi dây lụa bay loáng lên một cái, là nhanh như điện xẹt một vòng chung quanh cần cổ lão già rồi siết chặt lại. Ây, bạn Carbon, eo, nghe tôi nói đây. Nhưng Carbon đâu còn nghe thấy gì nữa. Thật ra sếp có muốn nghe cũng không có được, vì đang phải cầm trí để vận hết sức mà siết sợi dây lụa cho sâu trong cần cổ thằng già phán bộ chớ. Phải siết mạnh và siết gấp, vì Carbon vừa nhìn thấy tay lão già cũng mới móc ra cây súng. Một tay đưa lên đỡ cần cổ, một tay nắm chặt cây súng, nhưng miệng lão già vẫn tiếp tục. Eo, đừng, mình bị lừa. Carbon đưa hai chân lên, đập mạnh vào thành ghế phía trước để lấy thêm thế kéo. Bàn tay tiếp tục siết mạnh hơn nữa. Phải siết mạnh, vì lúc nãy, lão O'Bannon không thèm nói nữa, mà dùng hết sức nâng được cây súng lên, rồi chĩa ngược ra đằng sau. Carbon tái mặt lại khi nhìn thấy cái họng súng. Đúng mẹ, không ngờ lão già này còn mạnh và lẻ như vậy. Tuy nước mắt nước mũi lão lúc này đã ràn rụa, mặt lão vẫn còn thấy được hình bóng mờ mờ, tròn tròn của khuôn mặt thằng Carbon. O'Bannon nghiến răng, chịu đau nhủ thầm với mình. Mình phải ráng hết sức, chỉ cần đưa được cái họng súng này vào giữa hai con mắt nó, rồi nhấn còn một cái là yên chuyện. Ủa? Mà sao cây súng lại trở nên nặng như thế này? Làm như là nó nặng cỡ 15 cân Anh, 20, 40 cân, chứ không phải 2 cân như thường lệ. Càng ngày, nó càng trở nên nặng hơn, bàn tay lão già trở nên rung rung. Carbon đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhắm mắt lại. Sếp không có can đảm nhìn vào cái họng súng đang rung rung chĩa vào giữa cặp mắt mình. Mẹ, phen này nếu mà còn sống mà trở về thì nhất định phải bỏ cái trò chơi dây lụa này. Vừa xích chết ở nổ ước khi chiếc cổ thằng Capri, bây giờ sắp chết vì tay thằng Do Thái O'Bannon. Ôi, tại sao lúc nãy mình không chịu cho nó một phát vào đầu rồi bỏ đi là yên chuyện rồi, lại bày đặt đi đường dây lụa lên trời làm chi? Cú này giữa mình và nó, không biết ai sẽ là người lên trời đây. Nhưng ai có thể nhắm mắt lâu được ở cái giây phút thập tử nhất sinh như thế này? Carbon mở mắt ra và càng kinh khủng hơn khi nhận ra nãy giờ cây súng không còn ở xa nữa mà thật gần, sát ngay trước mặt, lại chĩa ngay chính giữa trán, ngay giữa hai con mắt mình. Mẹ, cái màu đen của họng súng thật là một màu ghê rợn nhất trên cõi đời này. Carbon hơi ngửa mặt ra sau một chút. Người ta bảo xương trán rất cứng, nếu nó nổ mà kéo xéo xéo một chút thì đạn có thể trượt ra ngoài, mất một miếng da trán không có sao. Carbon vừa nghiến răng trợn mắt siết và vừa cầu mong như vậy. Đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu, cho nên khi nhận ra họng súng của mình nằm giữa hai con mắt thằng Carbon thì O'Bannon thò tay nhấn cò liền. Không phải nhấn cò một lần mà nhấn cò hai lần liên tiếp, đúng điệu giang hồ. Carbon làm gì mà không nhìn thấy cái ngón tay nhăn nheo quỷ quái đó. Khi thấy nó bóp cò thì miệng Carbon tự động rú nhỏ lên một tiếng, đồng thời cái đầu cũng ráng ngửa ra sau để hy vọng cho đường đạn đi trượt. Tuy vậy, Carbon vẫn biết là súng kê gần như vậy thì đạn nào mà trượt cho nổi. Một tiếng cắt khô khan vang lên, rồi thêm một tiếng nữa vang lên, như cùng một lúc. Ê, đạn lép rồi. Carbon thở phào nhẹ nhõm. Con mẹ già lúc nãy chết thế cho mình rồi, mình làm sao chết được nữa. Sếp nghĩ vậy thì hai bàn tay như có thêm phần thần lực, sợi dây lụa từ từ lún sâu vào cổ họng lão già Do Thái. Sau bóp cò được hai tiếng cắt khô khan đó thì O'Bannon cũng hết sức buông tay ra. Cây Smith Wesson rớt xuống nệm xe, đồng thời một mùi xú uế nồng nặc bắt đầu xông lên mũi Carbon. Carbon mỉm cười, hít hít mấy cái rồi tiếp tục nghiến sợi dây cho nó vào sâu trong cần cổ lão già hơn. Mãi một lúc lâu sau, khi chắc chắn thằng O'Bannon không còn sống nữa, Carbon mới chịu buông tay ra. Carbon thò tay lượm cây súng của O'Bannon lên rồi mới chịu tung cửa nhảy ra ngoài để trốn cái mùi xú uế bây giờ đã đến mức độ không thể nào chịu được. Hu hồn! Carbon đứng giữa chiếc xe thở hồng hộc. và lật ổ khế của cây súng ra, đổ ngược cho mấy viên đạn rớt xuống tay mình. Sếp bỏ hai cái vỏ đạn đã xài xuống đất rồi đưa mấy viên còn lại lên quan sát. Mẹ, đạn mới như thế này mà có tới hai viên bị lép cùng một lúc thì số mình lớn thật. Không, đúng hơn, phải nói là mụ già kia đã chết thế cho mình. Capone lắc đầu đứng lặng người nhìn vào tiệm hoa. Quang cảnh khu tiệm hoa bây giờ đã đổi khác. Cảnh sát và sở cứu hỏa chưa xuất hiện, nhưng những người chung quanh, ai có chút gan và sợ nhà mình bị cháy lây thì bắt đầu chạy ra chữa cháy. Mấy cái xác chết được lôi ra. Đã đến lúc phải đi khỏi nơi đây trước khi cảnh sát tới. Capone biết cảnh sát khu này là của O'Bannon. Mình khó mà cắt nghĩa cho chúng nó hiểu chuyện gì xảy ra. Sếp làm dấu cho thằng đàn em đậu xe ở đầu đường. Một chút sau đó, khi tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang lên ở đằng xa thì Frenity cùng mấy chiếc xe của đàn em nó đã chạy về tới. Rời tới, Capone phóng lên chiếc xe do thằng Frenity lái, hất đầu vào chiếc xe của O'Bannon làm dấu. Ê, nó chết rồi. Frenity gật gù cái đầu, giọng vẫn đầy mùi vị sảng khoái của trái đạn bazooka vừa rồi. À, tao biết rồi sếp. Ê, trận đánh coi như sắp xong rồi. Tao không ngờ lại gặp nó ở đây. Mình giọt. Đi đâu sếp? Bọn nó bắn rác như rắn mất đầu rồi. Mình về lại Lexington để chuẩn bị kế hoạch hút trọn ổ chúng nó. Nhưng chiếc xe vừa quẹo ra tới đường lớn thì Frenity quay sang nhìn Capone, chỉ vào một chiếc Cadillac ngược chiều đang phóng ào ào lao tới phía mình mà bảo: Sếp có thấy gì không? Gì? Chiếc xe của ông phụ tá Guzik sao lại tới đây? Bộ Lexington có chuyện gì sao? Sếp giật thót mình một cái. Đúng mẹ, đang đánh đấm tưng bừng như thế này tại sao thằng phụ tá lại bỏ tổng hành dinh mà dẫn sát tới đây? Hay là thằng Do Thái cao tay ấn hơn mình một bước, tàn phá hết Lexington rồi? Tóc gái Capone một lần nữa lại muốn dựng ngược lên. Hôm nay là ngày gì không biết mà sáng tới giờ đã thoát chết hai lần trong đường tơ kẻ tóc, và tóc gái thì dựng ngược lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi chiếc xe tới gần thì Capone mới thở phào ra nhẹ nhõm, trên xe chỉ có thằng tài xế. Frenity tốp chiếc xe song song với chiếc xe nó vừa chạy tới, quay ra hỏi thằng tài xế: Ê, chuyện gì vậy? Thằng tài xế chưa thèm kể dội, đưa mắt nhìn vào cái cảnh hoàn toàn tàn đổ nát của tiệm hoa Bo O'Bannon rồi lắc đầu mấy cái. Nó chép miệng lại đúng y như những gì ông phụ tá Guzik dạy. Ê, bọn mình bị thằng Ness lừa hết rồi, chớ có động binh. Capone hét to. Ê, cái gì? Thưa sếp, bọn mình bị thằng Ness lừa hết rồi, chớ có động binh. Ai á, bảo mày như vậy? Thưa ông phụ tá bảo như vậy. Nghe tới đó thì Capone liền nghĩ ra một chuyện, mặt mày tái đi và thấy trời đất tối sầm lại. Tất cả những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ lần lượt xuất hiện trở lại trong trí của sếp có lớp lan thứ tự như một cuộn phim. Chiếc xe của thằng O'Bannon, vụ đột kích bất ngờ, những cây súng bắn cao quá khổ, bộ tư lệnh Lexington vắng lặng như tờ, tiệm hoa của thằng O'Bannon cũng vắng lặng như tờ, làm như chẳng có phòng bị gì hết. Lời nhắn móc họng của lão bảo rằng nếu mình còn sống thì lão muốn nói chuyện, vân vân. Và gần nhất, lúc mình bị trồng cái sợi dây lụa vào cổ, thằng O'Bannon lại bảo: Capone, bạn bình tĩnh, nghe tôi nói, mình bị thằng Ness. Mình bị thằng Ness làm gì? Capone đưa hai tay ôm lấy mặt, gục đầu xuống. Ôi, nếu mình chịu khó nghe lời nó một chút thì giờ này cũng đâu có đến nỗi nào. Mình bị thằng Ness lừa rồi, chứ còn cái gì nữa. Phải rồi, thằng Do Thái xưa nay nổi tiếng là giang hùng quỷ quyệt. Nếu nó phản mình, muốn phản mình thật thì thầy trò mình đâu còn sống được tới giờ này. Hoặc nếu còn sống thì Lexington cũng chẳng còn gì. Người như thằng Guzik mà tấn công bất ngờ thì làm sao đỡ nổi. Có lẽ đây là người như O'Bannon chứ chẳng phải Guzik. Capone buông tay ra rồi ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy hình như khí uất từ trong miệng bốc lên tới tận đám mây màu trắng đang bay tút trên cao kia. Đúng mẹ, mình bị lừa rồi. Capone nói xong được câu đó thì một búng máu theo khí uất trào ra nơi miệng. Thằng Frenity hốt hoảng quay sang sếp lẻ làng đưa ra cái khăn mù xoa, nhưng sếp chỉ học ra một búng máu rồi thôi, thở khề khề như con heo bị thọc tiết sắp chết. Sếp ngã người tới trước, đưa hai tay ra đấm liên hồi vào cái bảng tắp lô, vừa chửi thề: Hey, you got you got damn motherfucking ass, you are fucking ass, I kill you. Frenity thấy sếp như vậy thì vội vàng làm dấu cho thằng đệ tử giọt rồi nhấn lúc ga xăng. Bánh xe kêu ken két trên mặt đường, cơn bệnh giang mai lại tái phát nữa rồi, phải đưa sếp về gấp gáp. Lúc đoàn xe cảnh sát vừa quẹo vào khu phố có tiệm hoa thì đoàn xe bây giờ là 7 chiếc của Cadillac của Carbon lại do thằng Frenity dẫn đầu đã biến mất. Frenity dẫn đầu đoàn xe phóng băng băng gần như hết tốc lực, tay nó sang số và nhấn ga xăng ao ao, nhưng đầu nó thì làm việc dữ dội. Đúng ra sáng nay, ngay từ lúc chui xuống gầm bàn để tránh đạn, nó đã ngửi thấy cái mùi lạ lắm trong cái vụ đột kích này. Lúc nãy đây, khi còn ở tiệm bánh mì, thì Guzik gọi điện thoại tới và cái lỗ mũi của nó lại càng ngửi thấy cái mùi rõ ràng hơn. Rõ như con mèo ngửi được cái miếng thịt mỡ trong tủ nhưng không dám mở miệng vì lúc ấy sếp đang nổi giận. Đi theo chủ đã lâu, Frank biết khi Carbon lên cơn điên như vậy thì đừng hòng có ai nói chuyện phải trái hay khuyên bảo cái gì. Chỉ có bảo đâu làm đó là yên chuyện. Lúc nãy, lời nói của thằng Ken chỉ xác nhận lại những gì nó nghĩ trong đầu là đúng thôi. Frenity lắc đầu mấy cái. Thôi, dù gì thì cũng có dịp thẳng tay bắn được một phát súng bazooka. Hơn nữa, mình không ưa thằng Do Thái này từ lâu rồi. Bây giờ có dịp giết nó cũng chẳng lấy gì làm tiếc. Chuyện quan trọng bây giờ là phải làm gì để đối phó với tình hình mới. Thỉnh thoảng, Frenity đưa mắt liếc nhìn Carbon và nhận thấy đôi mắt xếp càng lúc càng lạc thần đi. Bọt mép đã bắt đầu sùi ra ở hai bên. Lâu lâu Carbon lại giật người lên một cái. Fren lắc đầu, tiếp tục tống thêm ga. Frenity biết về tới Lexington thì mình phải đứng ra chỉ huy hết mọi chuyện. Coi bộ tịch của sếp như vậy thì sớm lắm là sáng mai sếp mới tỉnh được. Quả thật, về tới Lexington thì Carbon đã hết biết trời đất, nằm mê man như một cái xác chết, phải được 3-4 thằng cận vệ khiêng tốt lên phòng ngủ. Frenity phóng xuống xe liền và lệnh lạc đâu đó như một cái máy. Cho chở mấy thằng bị thương đi vào nhà thương trước. Nó không quên gửi theo một lô cận vệ để bảo vệ cho bọn này. Mấy thằng chết rồi, cho khiêng thẳng vào nhà đoàn để sửa sang mặt mũi và thông báo cho thân nhân chúng nó tới khiêng về. Rồi nó chạy như bay lên lầu, xông vào văn phòng như một cơn lốc. Nhìn thấy ông phụ tá ngồi một đống trên chiếc ghế bành, mặt mũi chảy dài ra. Frenity ra lệnh. Ông gọi giùm thằng Mikey gì gấp, bảo với nó mình cần một cái biên bản của cảnh sát cấp tốc để hợp thức quá mấy thằng bị bắn chết hôm nay. Guzik không thèm hỏi, nhưng đã biết chiến tranh đã xảy ra. Vậy là hết, mọi cố gắng, mọi vận động, mọi âm mưu đều trở thành công giả tràng. Hắn ngoắc một thằng cận vệ lại, hỏi nhỏ mấy câu. Frenity chụp ống, gọi một dòng, ra lệnh hành quân cho 4 thằng tư lệnh chiến khu. Ông Carbon Regime nào cũng nhận được một nhật lệnh tương đối như sau. Cái tin buồn là chiến tranh đã bắt đầu, không thể nào tốt lại được. Nhưng cái tin vui là thằng O'Bannon chết rồi, bây giờ trải nệm gấp gấp. Mấy ông cho người đi tìm cho ra 2 thằng Portland và Crook để làm thịt liền. Tiềm lực chiến tranh còn lại của bọn nó đều nằm trong tay 2 thằng này. Gặp đâu là nổ liền tại chỗ, khỏi cần phải lôi thôi. Nổ yên được 2 thằng này thì mọi chuyện coi như xong hết. Mấy khu vực làm ăn của thằng O'Bannon từ nay thuộc quyền của mình, cho người đi tiếp thu gấp gấp. Thằng nào chống cự, nổ liền. Nếu cần quăng vào đó một trái lựu đạn hay cho một mồi lửa, mấy ông biết việc phải làm rồi, tôi khỏi cần nhắc. Thằng nào cứng đầu quá, nhắm chỉ không nổi, thì để đây cho tôi sẽ nhờ cây bazooka nói chuyện. 4 thằng tư lệnh chiến khu, thằng nào nhận được lệnh và nghe tin O'Bannon chết thì mừng hễ hả, móc súng lên đạn lạch cạch và dắt đàn em giọt đi liền, ngoại trừ một đứa, đó là thằng Sale, quản lý nhà hàng The Red Hawks, thằng Cowboy Regime cưng nhất của sếp. Điện thoại vừa nhấc lên là thằng Sale la lên như người sắp khóc. Ê, ôi trời đất ơi, từ sáng tới giờ tôi kiếm sếp quá trời. Chắc ông biết việc gì xảy ra rồi, để tôi thông báo quyết định mới nhất của sếp. Ê, khoan đã, để tôi trình bày một chuyện khó khăn vô cùng để xảy ra trong tiệm của tôi hồi sáng nay. Xưa nay chưa có ai ngắt lời ông phụ tá Frenity như vậy, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp như thế này. Mới đầu Frenity nổi giận, đủ mẹ thằng Carbon Chim này muốn chết hay sao? Nhưng nghĩ lại một chút, trán thằng phụ tá nhăn lại, lỗ mũi nó vừa đánh hơi thấy một chuyện lạ khác. Phải rồi, xưa nay thằng Sale nổi tiếng là một thằng lịch sử, làm ăn đâu ra đó đàng hoàng, cục cưng của sếp mà, nó đâu có lại như thế này. Ê, chuyện gì vậy? Trình với ông phụ tá, hồi sáng nay quán tôi có xảy ra một chuyện rất là kỳ lạ. Chương 58. Nghe thằng Carbon Regime của sếp nói như vậy thì hai cỡ lỗ mũi thằng Frenity cũng đánh hơi ra chuyện liền. Nó nhăn mặt lại, nói như gắt. Ê, bọn thằng Ness tới phá cái quán phải không? Sale lau mấy giọt mồ hôi trên trán mình, mếu máu. Ê, không, thằng cố đạo hiểu dắt cảnh sát tới mới là khốn nạn chứ. gặp trường hợp như nó sáng nay, không miếu máu làm sao được. Sau khi đi họp mật với Al Capone ở Indianapolis trở về, Sel thi hành đúng chỉ thị của sếp, thằng quản lý mập, và đàn em đi khắp nơi để thông báo lệnh dọn đi chỗ khác làm ăn của sếp. Ra hẹn cho ngày 2 ngày, sáng hôm sau hết kỳ hẹn, Sel cho đàn em đi một vòng kiểm soát. Toán kiểm soát về báo cáo mọi cửa hàng đều đóng cửa ngoại trừ có một, đó là tiệm ăn của lão già Hamilton. Là một tay sành sỏi ăn uống, nó chẳng lạ gì cái nhà hàng này. Đúng hơn, thỉnh thoảng khi thèm một dĩa bít tết ngon, nó dắt đàn em sang đây đánh chén. Bít tết nướng ngon như vậy, hàng gì thằng già chưa chịu đóng cửa, giở trò cứng đầu. Để coi thử cái đầu của thằng già Hamilton này cứng cỡ nào cho biết. Sao lựa mấy đứa thật to con trong đám lâu la, xuống lãnh liền lập tức. Bốn thằng tụi bay phóng tới đó, dạy cho chúng nó bài học đầu tiên. Chúng nó gật đầu rồi phóng đi liền. Đối với những thằng cứng đầu, bài học đầu tiên của Al Capone trong trường hợp này luôn luôn là cho người tới đó ăn nhậu miễn phí cho đã, rồi giở trò đập lộn một trận thật là tận tình trước khi ra đi. Sau trận đập lộn đó, chủ nhà hàng chỉ còn có nước gọi nhà thầu tới sửa chữa lại toàn thể. Thời đó, chẳng có bảo hiểm nào chịu trả cho mấy cái vụ ăn quỵt và đập lộn trong quán. Nhận lệnh của đàn anh, bốn thằng mặt mày hí hửng leo lên xe, phóng ào ào tới quán của lão Hamilton. Chúng nó xuống xe cùng bước vào tiệm một lần, nhưng chia ra ngồi làm hai bàn khác nhau. Với chủ trương ăn quỵt trong đầu, bốn đứa rền rang gọi đồ ăn thức uống ê hề, nào tôm hùm, nào bết tết. Dù lúc ấy mới là buổi sáng, bọn bồi bàn tưởng gặp được khách sộp thì tiếp đãi chúng nó nồng hậu vô cùng, chạy ra chạy vô tiếu tích, cười nói nhặn lên. Bọn khốn có thể lừa được bọn bồi bàn ngây thơ, chứ không thể nào lừa được một người đang có mặt trong quán lúc ấy, đó là ông Cố Đạo Hiu. Cố đang ngồi âm thầm và khiêm nhường với một người nữa trong một góc tiệm khuất sau cái cầu thang, chẳng có ai để ý tới. Kể từ sau khi chấp nhận hợp tác với ông thanh tra Ness, Cố đã thuyết phục được lão Hamilton tiếp tục mở cửa nhà hàng và đã phần nào đoán được những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Sáng nay, ngày đầu tiên của chiến dịch tổng tấn công, sau khi đi theo bọn Ness lên nhà hàng Bambonio để đùa một trận bắn vào cái quán kia, Cố đã trở về đây để chờ đợi những biến cố có thể xảy ra cho nhà hàng. Cố đã đoán ra không có trật. Cố nhìn thấy chiếc Cadillac bóng lộn khi nó dừng lại trước quán. Thời buổi kinh tế khủng hoảng này, chỉ có quân đạo tặc mới có xe sang mà đi như vậy. Đó là chuyện đáng nghi thứ nhất. Đi một lần mà vào quán lại chia ra làm hai bàn khác nhau ngồi là nói chuyện đáng nghi thứ hai. Chuyện đáng nghi thứ ba là mới sáng sớm mà chúng nó gọi đồ ăn thức uống ê hề, nói văn mạng, chẳng coi ai ra cái gì cả. Ăn khỏi trả tiền thì phải làm như vậy chứ sao nữa. Nếu không can thiệp liền thì người bạn già Hamilton ít ắt sẽ gặp nhiều rắc rối. Cố Hiu liền có một quyết định. Cố kề tai Thom nói nhỏ mấy câu rồi bỏ đi ra sau nhà bếp. Một lúc sau, Cố bất thần xuất hiện trở lại ở ngay sau giữa nhà hàng, mặt mày hầm hầm và trong tay thủ một cây shotgun to tướng. Hàng quán lúc ấy vẫn còn vắng người và chưa ai để ý đến Cố. Cố Hiu đứng giữa phòng chỉ vào mấy cái bàn có bọn cô hồn dõng dạc hát lớn. Ê, mấy cái thằng chó đẻ này, Al Capone gửi tụi bay tới để ăn quỵt phải không? Giọng Cố nghe ghê quá, âm thanh vang rền như chuông nhà thờ buổi sáng. Cả nhà hàng quay nhìn Cố, bốn thằng ăn quỵt đang ngồi hút thuốc và đấu láo để chờ thức ăn mang lên, cũng hoảng hốt quay lại. Thằng nào nhìn thấy ông Cố Đạo với cây shotgun trong tay thì cũng phải giật thoát mình. Chúng nó chẳng lạ gì tính tình của ông Cố Đạo này. Cái lạ là không biết Cố Đạo vào đây lúc nào, nhà có dính dáng gì đến cái nhà hàng này. Lỗ tai tụi bay điếc sao? Nhân danh Chúa, tao hỏi thằng chó đẻ Al Capone gửi bọn bay tới đây để ăn quỵt rồi phá đám phải không? Một thằng mồm mép nhất trong bọn liền lớn tiếng phân bua. Ừ hay, ông Cố Đạo này hay nhỉ? Tụi tôi tới đây ăn uống đàng hoàng, nãy giờ có làm gì phạm pháp chọc ghẹo ai đâu. Sao ông Cố Đạo nói vậy? Bộ tụi tôi không có quyền ăn uống sao? À, mày dám mở miệng thế cho cả bọn. Cố Hiu lầm lũi tiến tới gần thằng vừa nói, bất ngờ đưa tay nâng họng súng lên chĩa ngay vào mặt nó. By the name of the God, nếu không tính ăn quỵt và phá đám thì tại sao tụi bay đi chung một xe tới đây, vào quán lại chia ra ngồi thành hai bàn? Ở Chicago này bao nhiêu năm tao còn lạ gì cái trò rẻ tiền này? Ăn uống xong tụi bay làm bộ đánh nhau rồi phá nát đồ đạc bàn ghế rồi giọt phải không? Vì danh của Chúa, nói thật đi. Dưới họng súng xuất gân đen thùi lùi, giọng thằng Du Đảng nghe có vẻ hòa quản hơn. Coi, tụi này mới gọi thức ăn, cố đâu có thể kết luận hàm hồ và mau như thế được. Cố Hiếu hất đầu sang cái bàn bên cạnh hỏi, vậy tụi mày có đi chung với nhau không? Một thằng bên kia trả lời ấp úng, tụi chỉ quá vàng. Cố đột nhiên thọ tay chọc cổ cái thằng ngồi gần mình nhất, tay kia kê xót ganh vào mặt và hỏi, mày đừng có tưởng tao làm linh mục mà không biết bắn súng nghe. Nếu mày nói vậy thì chìa khóa xe để đâu? Quả là một đòi hỏi kỳ lạ. Hai thằng ngồi bằng bên kia liền thò tay vào nách, nhưng chưa kịp móc ra thì một họng sót ganh khác đã kê ngay vào gáy chúng nó từ phía sau lưng. Cái nòng đen thùi lùi nhú ra phía trước kèm theo một giọng nói rất vui vẻ tự nhiên. Xin long trọng giới thiệu với các giới chức. Tom Craven, Federal Agent, xin đừng làm khó nhau. Đối với quân đạo tặc Hoa Kỳ, hai chữ Federal Agent đã là một sức mạnh thần bí. Hai chữ thần bí đó đi kèm theo một họng súng thì sức mạnh càng trở nên thần bí hơn. Hai cánh tay vừa thò vào nách đã sủi lơ và từ từ rút ra. Cố Hiếu lặp lại câu hỏi, tao hỏi chiếc chìa khóa chiếc Cadillac của tụi bay đâu? Ý thưa cái thằng bàn bên kia giữ. Tốt, thằng bàn bên kia có nghe tao nói không, móc ra đưa cho tao. Chùm chìa khóa liền được miễn cưỡng thảy lên bàn. Cố Hiếu buông cổ áo cái thằng mình đang tóm trong tay khi nhìn thấy Tom cầm chùm chìa khóa lên. Cố hỏi, ông coi lại coi có đúng là chìa khóa xe không? Bọn đạo tặc này ghê gớm lắm, không thể tin chống nó được. Thưa cha, đúng là chìa khóa xe. Thằng đưa chìa khóa nhìn Cố thắc mắc, ông Cố Đạo muốn mượn xe tôi hay làm gì? Sao không nói năng đàng hoàng? Tôi đâu có điếc, Cố Đạo làm vậy coi kỳ quá. Cố Hiếu làm dấu cho Tom bước lui ra sau, mình cũng bước lui mấy bước rồi nói, kỳ cỏ cái đích của tao là một sứ giả của Thiên Chúa đường hoàng thánh thiện như tao mà thèm đi mượn chiếc xe với dơ bẩn của quân đạo tặc tụi bay sao? Tao phải giữ chìa khóa là để đề phòng tụi bay ăn quỵt. Bọn bay nói bọn bay không ăn quỵt thì cứ việc ăn uống đi, ăn uống đàng hoàng xong tới đây trả tiền đầy đủ thì tao đưa chìa khóa cho. Còn hễ có làm bể cái dĩa thì tao giọng bể một cái kiến xe, thiếu một đô la thì tao nổ một phát vào chiếc xe mới tên kia. Chiếc Cadillac loại này nghe nói cả Hoa Kỳ chỉ có mấy trăm chiếc mà thôi, để coi thử thằng nào lỗ hơn thằng nào cho biết. Rồi Cố quay sang nhìn Tom lúc này đang đứng song song với Cố. Tôi nói thế có nghe được không ông cốm liên bang? Tom Kevin gật đầu. được lắm thưa cha. Còn phải nói gì nữa, đúng là cách ăn nói của con cái Thiên Chúa. Đối với cái quân đạo tặc này, mình phải làm như vậy mới được. Cố Hiếu hạ nòng cây súng xuống, đưa một tay lên cao. Ê, bây giờ thì cứ tự nhiên đi. Cố Hiếu và Tom Kevin lững thững bước vào trong, sát cánh bên nhau. Ship Acabon tập thứ 8, 93 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 94.